Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 86, một bên là ngọn lửa cháy bùng, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhớ lại chuyện của La Nguyên Bình, Thẩm Tĩnh tức giận đến đỏ bừng mặt, đừng tin lời anh ta toàn nói dối, anh ta muốn buôn bán vợ trái phép. Chu Luật trầm ngả người, giọng nói đầy ẩn ý. Cũng không sao, nếu thích thì giành lấy, cô vẫn tiếp tục giải thích, em đã nói là không phải, trong một khoảng lặng. Anh khẽ cười trầm, ngón tay trên eo cô lúc nhẹ lúc nặng, vân vê trêu chọc. Chọc em thôi, anh biết là không phải. Thẩm Tĩnh có chút giận dỗi, vừa giận vừa buồn cười vì anh trêu cô. Cuối cùng bật cười thành tiếng, tựa đầu vào ngực anh. Cô khắc sâu câu nói của Chu Luật Trầm, là cũng không sao cả. Chu Luật Trầm, tối nay anh sẽ lại rời đi sao? Thẩm Tĩnh hỏi, Chu Luật Trầm đưa tay vuốt tóc cô ra sau. Em nghĩ anh sẽ đi đâu? Đi công tác, trong tiềm thức, Thẩm Tĩnh cho rằng Chu Luật Trầm đã vội vàng đến tìm cô, rồi lại phải đi công tác sau khi gặp cô. Anh nhìn cô, sau này dẫn em theo nhé. Thẩm Tĩnh gật đầu, được không, em muốn ra ngoài chơi, đã lâu lắm rồi em chưa rời khỏi hai nơi Tô Châu và Thượng Hải. Cô muốn cùng người mình thích đi dạo khắp nơi, nếu chỉ đi một mình thì thật cô đơn. Ví như xem múa rối ở Hồng Kông hay dạo bộ ở Nathan Road. Chu Luật Trầm không biểu hiện cảm xúc gì, nghĩ lung tung, sao lại lung tung, Thẩm Tĩnh ngước lên, anh không muốn sao, anh dường như cười, bay xa, mệt mỏi thì sao, hả, Thẩm Tĩnh hậm hực khẽ, hứ, một tiếng, chẳng phải là không muốn sao, nói đến mệt, giờ Thẩm Tĩnh cũng thực sự mệt, có lẽ đã rất khuya rồi, thậm chí có thể là nửa đêm 2-3 giờ, ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh, cô muốn nhắm mắt ngủ một chút. Rồi chợt nhận ra đó không phải là mùi hương gỗ trầm quen thuộc. Bộ vest của anh thường được là ủi kỹ lưỡng, ướp bằng hương gỗ trầm trước khi mặc. Nhưng giờ lại là hương hoa, rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu. Thật là, cô bất chợt ngồi thẳng dậy. Sao trên người anh có mùi của người khác? Chu Luật Trầm khẽ nhíu mày. Ở đâu cơ? Có mà. Thẩm Tĩnh cúi xuống ngửi chiếc áo sơ mi trắng. Hình như là mùi hoa hải đường. Chu Luật Trầm nheo mắt, chậm rãi đáp. Hải đường ở ngôi nhà lớn, mùa đông tới là nở hoa. Nhà lớn nào? Cô tò mò, Chu Luật Trầm nói, tính là nhà của anh. Sao anh có nhiều nhà thế? Cô chưa từng thấy nhà của Chu Luật Trầm trông như thế nào, bí mật đến mức tìm trên mạng cũng không ra hình ảnh. Cô yên lặng gối đầu lên đùi Chu Luật Trầm, không hiểu rõ lắm về anh. Chỉ biết anh có tiền, có quyền, gia thế của anh cũng không ai nói rõ được. Khi ở gần anh không được phép mang điện thoại để chụp hình. Mọi thứ về anh đều thật thần bí. Chính sự thần bí này khiến cô càng tò mò về cái tên Chu Luật Trầm. Nhiều năm sau, cô vẫn sẽ nhớ mãi chuyện nhị công tử nhà họ Chu đã dùng mọi mối quan hệ chỉ để tìm cô trong một hộp đêm. Anh bao vây cả nơi đó đến chặt như nêm. Những năm ấy, cô luôn tự hỏi, Chu Luật Trầm khi đó có yêu cô không? Có chút tình cảm nào không? Nếu tình cảm có thể phân định thắng thua, Thẩm Tĩnh biết rằng mình đã thua từ lâu. Chỉ cần anh nhẹ nhàng ngước mắt lên, ánh mắt sâu lắng nhìn cô, một nụ cười nhạt cũng đủ làm cô cam tâm tình nguyện bước vào mối tình vô định này. Thẩm Tĩnh thu lại dòng suy nghĩ, leo lên vai Chu Luật Trầm, cắn nhẹ vào ít hầu gợi cảm của anh. Anh không kìm được, ngả đầu ra ghế, âm thanh dê, n gì khẽ khàng đầy quyến rũ, nghe như tiếng dây đàn đang phai tàn. Thẩm Tĩnh ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt đỏ hoe. Có đau không? Đau không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Luật Trầm giữ lấy gáy cô, kéo mạnh vào lòng mình, giọng lạnh lùng. Trang Minh, xuống xe. Bốn chữ đó mang ý nghĩa rõ ràng, Thẩm Tĩnh cảm thấy run rẩy trong lòng, lập tức phản ứng. Không cho Trang Minh xuống xe. Chu Luật Trầm đưa mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Em thích anh ta nghe em gọi thế à? Tư thế ngồi của anh rõ ràng mang vẻ kiêu hãnh, giọng nói không giảm đi chút nào phong thái công tử nhà giàu, nhìn cô với ánh mắt vừa trêu chọc vừa chơi đùa. Cô hơi nhấc người, đặt một nụ hôn lên má anh. Như vậy có được không? Chúng ta về nhà đi. Đúng vậy, Thẩm Tĩnh cảm thấy hồi hộp. Cuối cùng, anh không đưa cô về Vân Đình mà đưa cô đến một phòng khách sạn trong tâm trạng vui vẻ. Anh thích thay đổi không gian. Cô khoác áo vest của anh, ngại ngùng bám vào vai anh. Theo sự chào đón kính cẩn của quản lý khách sạn mà bước vào thang máy. Mãi đến khi cửa thang máy đóng lại, Thẩm Tĩnh mới dám ló mặt ra. Vậy là đêm qua trôi qua trong sự náo nhiệt, trời đã sáng, thật tiếc cho bộ đồ ngủ mới của Lương Ánh Ninh mà cô từng nhắc, cô đã mua với giá 40,000 tệ. Nhưng nó đã bị Chu Luật Trầm phá hủy, giờ chỉ còn lại những mảnh vải rối tung nằm trên thảm. Anh vòng tay ôm lấy đôi vai trần của cô, tựa vào đầu giường, ngón tay mân mê những lọn tóc ướt của cô. Ngoài cửa sổ là một ngày âm u, Thẩm Tĩnh nhớ lại, giọng khàn đặc. Hôm nay là đêm Giáng sinh, Chu Luật Trầm không mấy bận tâm đến các ngày lễ phương Tây. Anh châm một điếu thuốc, hít một hơi sâu vào phổi, đầu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, liếc nhìn cô, khói thuốc phả vào mặt cô như trêu đùa. Sao giọng em khàn thế? Hừm, anh là người hiểu rõ nhất vì sao giọng cô lại khàn. Thẩm Tĩnh chọn cách im lặng, chân dưới lớp chăn khẽ đá vào phần đùi rắn chắc của anh. Chu Luật Trầm nhẹ nhàng giữ chặt cô, khiến cô không thể cựa quậy. Dù tay kia anh vẫn đang hút thuốc, đối phó với cô thật quá dễ dàng và mạnh bạo. Thẩm Tĩnh tò mò, với tay lấy điếu thuốc từ môi anh, đặt vào miệng mình hít một hơi, khói sộc vào cổ họng, cay nồng khiến cô không chịu nổi. Cô không đủ sức để ho ra, chỉ khẽ rên lên một tiếng yếu ớt. Anh lấy điếu thuốc, dập tắt nó, nghiêng người nhìn cô, bộ dạng nửa tỉnh nửa mê, thật làm bộ làm tịch. Cô quả thật thích thử những điều mới mẻ. Trong lòng cô có chút gì đó ngỗ ngược. Ngoài trời bắt đầu mưa, mưa cứ rơi mãi, nhiệt độ lại càng lạnh hơn. Thẩm Tĩnh chui vào trong chăn, tựa vào ngực trần của Chu Luật Trầm. Chu Luật Trầm, chúng ta đón Giáng sinh đi. Với những dịp lễ truyền thống lớn, anh thường về nhà họ Chu hoặc có buổi tiệc. Có lẽ chỉ trong những ngày lễ phương Tây không mấy quan trọng thì anh mới có thời gian. Anh chỉ đáp, tùy em. Thẩm Tĩnh xem như anh đã đồng ý, lúc này thực sự quá mệt. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi. Người nằm cạnh cô đã buông cô ra, đứng dậy khoác áo choàng tắm, bước vào phòng tắm. Cô không còn chút sức lực nào, ngủ một giấc thật sâu. Khi Chu Luật Trầm tắm xong bước ra, cô đã ngủ say. Anh lấy hộp thuốc lá, đứng bên cửa sổ kính lớn, nhìn ra ngoài cơn mưa mờ mịt. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, anh chẳng buồn châm lửa, gõ nhẹ lên lưng ghế sofa. Trong điện thoại bên kia vang lên. Chu tiên sinh, xử lý La Nguyên Bình thế nào? Giọng Chu Luật Trầm có chút khàn khàn. Cứ công việc mà làm. Thẩm Tĩnh tỉnh giấc lúc trời đã tối. Tay ôm lấy eo, nhìn quanh. Chu Luật Trầm đã rời đi. Căn phòng trống trải. Ngoài trời vẫn là cơn mưa nhẹ. Người quản gia của phòng tổng thống mang bữa tối và quần áo mới đến. Rời đi sau khi đóng cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa, căn phòng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Thẩm Tĩnh nhìn lướt qua những thứ trong hộp quà, còn có cả một chiếc điện thoại mới. Nói anh tỉ mỉ thì anh chưa từng chú ý đến cảm xúc và suy nghĩ của cô, dù chỉ một chút. Nói anh không tỉ mỉ thì cô mặc sai nào anh đều nắm rõ. Đúng là đàn ông thật nực cười. Chiếc sườn xám đen thêu hoa mai bằng chỉ vàng, một món đồ quý giá được may thủ công. Anh luôn chuẩn bị quần áo cho cô theo sở thích của anh. Trong điện thoại, chỉ có một số liên lạc duy nhất là của Chu Luật Trầm. Cô vừa định gọi thì anh đã gọi trước. Xuống đây, Thẩm Tĩnh thu dọn đồ đạc và xuống lầu. Chiếc siêu xe đen nhám bóng bảy đậu ngay dưới mái hiên cửa ra vào khách sạn. Khi mở cửa ghế phụ, cô ngửi thấy mùi hương hoa hồng ngọt ngào quyến rũ. Cách chương,